Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, giờ này là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc ngày 12 tháng 6 năm 2022 là giờ học giáo lý của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Hôm nay mình tiếp tục học giáo trình Kinh Trung Bộ, mình học tới bài kinh số 19 là bài kinh Song Tầm. Bài kinh này khó quý vị. Bài kinh Song Tầm và bài kinh tiếp theo là bài kinh An Trú Tầm là hai bài kinh không có nội dung đơn giản đâu. Bài kinh trước là kinh Mật Hoàng, nghe cái tựa đề có vẻ rất là giản đơn nhưng mà càng nghe càng khó đúng không? Và ba bài kinh tiếp theo đây đều là những bài kinh khó cả. Những bài kinh khó thì nó sẽ hơi khô đúng không? Thì mình cố gắng nghe ha. Cô cũng sẽ chọn lọc cái nội dung nào mà nó quan trọng nhất, cái nội dung mà nó gọi là nội dung chính yếu của kinh để chuyển tải thôi chứ không có ôm đồm kiến thức nhiều. Thông thường quý Phật tử mà nghe pháp thoại với sư cô theo sự thống kê của YouTube là độ tuổi rất là trẻ, độ tuổi siêu trẻ luôn, độ tuổi từ 20 đến 30 là độ tuổi nghe pháp thoại của sư cô nhiều nhất, kể cả cái quốc gia, quốc tịch. Cho nên là dĩ nhiên có các bé lớn tuổi nữa, nhưng mà đa phần là những Phật tử là mới tìm hiểu về đạo Phật. Mình học giáo lý với nhau năm nay là năm thứ 3 rồi, mình từ lớp mầm lên lớp chồi đúng không? Giờ chắc mới lớp lá thôi chứ cũng chưa được lên lớp 1 nữa. Cho nên sư cô sẽ vẫn trên tinh thần là giảng kinh Phật, nhưng mà cái cách truyền đạt sao cho nó dễ hiểu, dễ gần nhất, ứng dụng thực tiễn nhất, không có mang nhiều thuật ngữ Phật học, triết học mang tính để mà đấu đá tích lũy. Cô nói rất nhiều lần là chúng ta học Phật để buông xả chứ không phải học Phật để tích lũy đúng không? Mình học càng nhiều, mình càng có tư lương, mình biết cái cách nào là tu đúng pháp để mình tu tập cho có sự nhẹ nhàng, thanh thản, từ bi, hạnh phúc, chứ không phải là mình tích lũy cho thiệt nhiều kiến thức rồi thậm chí có người ráng lấy được bằng cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học xong rồi đi tranh đấu khoe khoang là mình có bằng cấp, có chứng chỉ, tốt nghiệp được các lớp giáo lý vân vân. Điều đó nó rất là vô nghĩa, tại vì mình học Phật là để buông xả chứ không phải là để tích lũy ha. Đó là cái phương châm của lớp học mình, trên tinh thần là sư cô sẽ giảng hết những cái bài kinh năm bộ Nikaya trước, không biết có giảng nổi không, nhưng mà đó là nguyện vọng của mình, và hy vọng quý Phật tử gần xa cũng đồng hành. Hôm nay thì là tuần cuối cùng của tháng 6, sư cô có thể giảng pháp online với quý vị ở trên Zalo. Tuần sau là sư cô về Việt Nam rồi, và đi theo đoàn với các hòa thượng chủ tịch thì chắc chắn là sư cô không thể có cái thời gian riêng. Rất nhiều vị hỏi thăm là cô ơi, lịch trình ở Việt Nam của cô như thế nào, cho con đến thăm vân vân. Sư cô rất là trân trọng tình cảm của quý vị gửi về fanpage trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà quý vị biết là cô không phải đi chơi, không phải đi về Việt Nam để đi chơi, mà đi làm một cái nhiệm vụ rất rất là quan trọng. Mà các cụ toàn là lớn không, 40 hòa thượng chủ tịch đại diện cho 40 cái tông phái Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc đến gặp bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam một cách chính thức. Rồi những cái lễ nghi, những cái lịch trình của đoàn toàn là các cụ lớn tuổi cả. Các cụ cho nên sư cô rất là sợ sơ suất, và chính vì vậy mình không hề hoàn toàn không có thời gian riêng để gặp gỡ Phật tử, hoàn toàn là phải đi theo đoàn, nên là quý vị hết sức thông cảm cho sư cô. Chắc có thể là chủ nhật ngày 26 tháng 6 thì sư cô sẽ có một buổi sinh hoạt Phật pháp với quý Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, thì lúc đó quý vị nào mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận mà dễ dàng đi đến thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể gặp nhau được không ạ? Sư cô xin trả lời chung, tại vì tuần qua là ban biên tập base là báo về là quá nhiều Phật tử hỏi lịch trình của sư cô ở Việt Nam. Sư cô hết 5 ngày là đi làm lính cho các cụ rồi, nên là hoàn toàn không có chủ động trong thời gian được, nên quý vị hết sức hoan hỷ thông cảm giùm sư cô ha. Và các em mà đã từng sinh hoạt với sư cô ở Hàn Quốc này mà về Việt Nam cũng rất rất rất là muốn đến gặp sư cô, nhưng mà thôi các em đường xa không có cần phải vất vả như vậy đâu ha. Con Phật Thích Ca ngày một xa, tuy mình không có gặp nhau trực tiếp nhưng mà mình cùng đi chung cái hướng đi đó, hàng tuần mình gặp nhau nghe pháp thoại, hàng ngày mình làm việc tốt, nói điều lành, đó là mình đã gặp nhau rồi, không nhất định là phải cứ phải gặp trực tiếp với cô là được. Quý vị hoan hỷ giùm sư cô nha. Rồi cái câu hỏi thứ hai mà vừa rồi ban biên tập nhận được rất rất nhiều và yêu cầu cô phải trả lời online trực tiếp cho quý vị đang nghe Facebook, quý vị đang học Zalo, cũng như quý vị đang có mặt trực tiếp với sư cô đây, là cái chương trình hành hương Ấn Độ tháng 10 sắp tới của đạo tràng mình, 13 ngày ở tại Ấn Độ, là ai dẫn chương trình? Dạ thưa, sư cô sẽ trực tiếp dẫn đoàn Hàn Quốc được không ạ? Còn quý vị nào ở Việt Nam thì liên hệ với chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thành, phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Sao cứ ở Việt Nam mà cứ đặt cô chi vậy? Ở Việt Nam thì mình liên hệ trực tiếp chùa Giác Ngộ, tại vì đoàn của thầy của Thượng tọa Thích Nhật Từ đi từ chùa đi từ thành phố Hồ Chí Minh cũng y chang là mình đi cung đoàn với chùa Giác Ngộ, cho nên quý vị đừng có lo lắng. Quý vị cứ phải đăng ký với cô thì mới được hay sao? Không phải, đoàn mình, đoàn Hàn Quốc là sư cô sẽ chịu trách nhiệm, tại vì đoàn Hàn Quốc á, nói đoàn Hàn Quốc là tại sao? Tại quý vị cư trú ở Hàn Quốc này, có những vị là hai quốc tịch thì không sao, nhưng có những vị chỉ có một quốc tịch Hàn Quốc thôi, tức là người Việt Nam nhưng mà chỉ có một quốc tịch Hàn Quốc, thì lúc về Việt Nam nhập cảnh và xuất cảnh á, thì phải có visa các kiểu. Đó là lý do mà đoàn Hàn Quốc sư cô phải check care cái chỗ đó, là cái visa nhập cảnh Việt Nam nữa, tại vì họ là người Việt Nam nhưng mà quốc tịch là quốc tịch Hàn. À, cho nên á, là như vậy hen. Cho thành ra là quý vị không chat mấy cái nội dung bên ngoài nha. Các em hoan hỷ xóa giùm sư cô những cái thông tin trên nội dung chat. Mình chỉ thao chat ở trong Zoom những nội dung liên quan đến bài học của mình, liên quan đến Phật sự thiện sự của đạo tràng trong giờ học, được không ạ? Khi có câu hỏi vấn đáp, không thắc mắc, không hiểu rõ nội dung sư cô vừa giảng thì trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, chứ không chat riêng, được không? Quý vị muốn chat riêng với nhau, quý vị phải chat trực tiếp với nội dung người đó. Quý vị trong Zoom hoan hỷ giúp sư cô giữ trang nghiêm đạo tràng giúp sư cô, được không? Rồi, à, các bạn cũng hạn chế nhé. Rồi, nếu mà mình vô đây mình học Pháp với sư cô có 50 phút mà mình còn chat qua chat lại, vậy thì mình không có cần vào đây học Pháp, đúng không? Rồi, sư cô thưa lại là chương trình hành hương Phật tích Ấn Độ, Nepal 13 ngày là sư cô sẽ dẫn Phật tử trực tiếp đi cùng với đoàn của chùa Giác Ngộ. Do đó quý vị nào ở Việt Nam thì liên hệ trực tiếp chùa Giác Ngộ. Quý vị nào ở tại Hàn Quốc này thì gọi điện trực tiếp cho sư cô, đã có số điện thoại đăng trên page, để sư cô sẽ họp đoàn giới thiệu hướng dẫn kỹ lưỡng quý vị thủ tục làm visa các kiểu. Số tiền tour mà đăng trên đó là bao gồm toàn bộ tiền máy bay, vận chuyển, ăn ở, đi lại, khách sạn, visa, vân vân. Đó là tiền tour toàn tuyến rồi, quý vị không tốn thêm phí khác, được không? Rồi sư cô trả lời vậy cho quý vị bớt bớt thắc mắc về hai cái điều đó nhất, đúng không? Và điều thứ ba, sư cô nhắc nhở các anh chị em Phật tử Việt Nam đang sinh hoạt với sư cô ở tại Hàn Quốc này, tuần sau sư cô không có mặt ở chùa, không có nghĩa là quý vị không về chùa luôn, không được như vậy. Cô nói rất là nhiều lần rồi, mình là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, Tăng thì tất cả quý thầy, quý sư cô đều là thầy mình, chứ không phải mình hôm nào cô Hiếu có chùa thì mới đến chùa, hôm nào cô Hiếu không có chùa thì nghỉ đi chùa, làm như vậy đâu có đúng, đúng không quý vị? Cô càng không có chùa, quý vị phải càng tinh tấn, nỗ lực tụng thay kinh, tụng có cô ở nhà cô tụng kinh rồi quý vị, không có cô quý vị phải tụng gấp đôi, tụng phụ phần của sư cô chứ, đúng không? Đó, rồi không có cô quý vị phải đến phụng sự giúp chứ, là tuần sau mình còn có lễ hội nữa, đúng không nè? Cho nên các anh chị em mình ở bên Hàn Quốc phải tinh tấn giúp sư cô nha. Sư cô nhắc nhở chung một lần thôi, chớ quý anh chị em cũng lớn rồi, nhắc nhở nó chi tiết quá là giáo đa thành oán. Rồi, vài điều để sinh hoạt đạo tràng. Tại sắp tới thì trong suốt tháng 6 này, 2 tuần còn lại thì sư cô sẽ không mở Zoom. Quý vị hoan hỷ nha. Cô thông báo chính thức trong Zoom, rồi các chị em ở có phụ trách trên Zalo của đạo tràng thì cũng thông báo lại cho đạo tràng là tuần sau và tuần sau nữa mình không học trên Zoom, được không? Ngày 26 tháng 6 thì đạo tràng sẽ cross share livestream pháp thoại trực tiếp của sư cô ở tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Còn ngày 18 tháng 6 thì mình sẽ coi livestream trên YouTube của đạo tràng, được không? Rồi, giờ mình vô bài nha. Tại vì cô sắp sửa về Việt Nam quá trời chuyện cho nên phải dài dòng vậy thôi đó. Giờ mình học chính nè. Nội dung bài kinh ngày hôm nay sư cô nói rồi là một bài kinh khó mà bà là bài kinh hay. Thông thường bài cái nào khó là cái nào hay, đúng không? Bài kinh này nội dung chủ yếu là gì? Đầu tiên, sư cô giới thiệu cái nội dung bài kinh trước cho quý Phật tử dễ nắm bắt. Bài kinh này là Đức Phật chỉ cái cách mà Ngài đã chuyển hóa được cái phiền não, chuyển hóa được những cái tâm phấn đấu khi Ngài chưa giác ngộ đó. Ngài đã chuyển hóa những cái tâm phiền não như thế nào để từ một phàm phu thành một bậc giác ngộ. Đơn giản vậy thôi. Đức Phật chia sẻ lại cái kinh nghiệm trực tiếp của chính bản thân mình phấn đấu như thế nào để chuyển hóa từ một người phàm phu thành giác ngộ. Nghĩa là Ngài đã vượt qua những cái tư duy bất thiện như thế nào. Lúc còn tu tập thì lúc đó chưa phải là Phật, đúng không? Chưa là con người giác ngộ thì là phàm phu, thì Ngài đã tu tập kiểu như thế nào? Ngài có những cái tư tưởng hại tức là những cái tư tưởng xấu ác khởi lên và những cái tư tưởng thiện tốt khởi lên, thì Ngài đã chuyển hóa như thế nào để loại trừ, chuyển hóa toàn bộ những cái tập khí xấu đó để trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn. Chính Đức Phật đã chia sẻ lại cái quá trình phấn đấu của bản thân mình để dạy cho mình cái gì? Con đường tu theo Phật, đúng không? Đoạn này mình thấy bài kinh tuy khó nhưng có hay không? Nghe cái chữ song tầm thì quý vị thấy không hiểu được. Song tầm là hai đó, hai loại tư duy đó. Mình hiểu đơn giản, giản dị nhất đó là hai loại tư duy. Thì ở đây Đức Phật chia ra hai nhóm tư duy rõ ràng. Một nhóm là đưa đến hại mình, hại người, hoặc là hại cả mình, cả người luôn, diệt trừ những trí tuệ đó, góp phần vào phiền não. Đó là một cái loại tư duy. Tầm là cái loại tư duy mình hiểu đơn giản, dễ hiểu nhất đi ha. Song là hai loại, đúng không? Tức là hai loại tư duy. Phật chia ra hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái loại tư duy mà khi nó khởi lên, hại cho mình, hại cho người, hoặc hại cả mình, cả người, và đoạn trừ cái nhân trí tuệ luôn, góp phần làm gia tăng phiền não. Đó là những tư duy gì? Liên hệ đến gì? Có đoán được không? Chắc đoán được đúng không? Liên hệ đến dục, sân và hại. Dục, sân và hại. Ba từ này mình tập làm quen cho thuộc nha. Tại bài kinh sau cũng sẽ tiếp tục nói về ba từ này. Đó là những cái tư duy liên quan đến tâm sân, tâm dục và tâm hại. Đó là sân tầm, hại tầm và dục tầm. Được chưa ạ? Hôm nay mình có ba cái thuật ngữ mới thôi, học thuộc với sư cô nè. Sân tầm, hại tầm và dục tầm. Được không? Đây là ba loại tư duy mà Đức Phật xếp vào cái nhóm mà hại mình, hại người, hại cả mình, cả người và đoạn trừ trí tuệ. Một nhóm tư duy thứ hai đó là không đưa đến hại mình, không hại người, không hại cả mình và người, và tăng trưởng trí tuệ, đoạn trừ phiền não, đưa đến niết bàn. Được chưa? Đó là tư duy gì đây? Tư duy ly dục, tư duy vô sân và tư duy bất hại. Xong rồi đó. Cô đã đọc hết bài kinh cho mình, đỡ dễ sợ hơn. Quý vị có nhận được cái file sư cô gửi bản toát yếu và bản kinh gốc trong nhóm Zalo rồi đúng không? Đó, đọc có nhiều người sẽ không hiểu. Nãy giờ là cô tóm tắt bài kinh mấy trang luôn rồi đó. Rồi nghỉ giờ cũng được rồi đó. Nếu ai đọc qua đoạn này nhớ rồi, thuộc rồi, nghỉ luôn, tắt màn hình nghỉ luôn cũng được. Còn ai muốn nghe thêm nội dung chi tiết thì mình ngồi nghe tiếp ha. Tóm lại, hết bài kinh rồi đó quý vị. Tức là nhóm thứ hai là nhóm mà không hại mình, không hại người, phát triển trí tuệ và đưa đến niết bàn. Đó là nhóm tư duy gì ạ? Ly gì? Ly dục, vô sân và bất hại. Ai mà chưa thuộc thì lặp lại với sư cô nè. Tư duy ly dục, vô sân và bất hại. Được chưa? Đó. Sau khi Đức Phật chia ra hai loại tư duy, Ngài đã xác định được. Chúng ta thấy tu Phật là sao? Xoay vô mà quan sát mình đúng không? Xoay vô na ra đúng không? Xoay vô coi mình có cái loại tư duy gì, để cái gì thì phát triển, cái gì thì chuyển hóa và đoạn trừ, chứ không phải là xoay nhìn người ta rồi đánh giá, đúng không? Đó, đơn giản như vậy thôi. Đức Phật là người sao? Nhìn rõ được chính bản lai diện mục của mình nè, thấy mình có những loại tư duy nào phát sanh mà gây bất thiện nè, gây hại mình, hại người thì mình loại bỏ, còn tư duy nào phát triển thì mình tăng trưởng. Đó, bài kinh đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào những cái thuật ngữ như hồi nãy cô vừa nói khó đúng không? Dục tầm là tư duy gì? Dục tầm là tư duy gì quý vị? Là tư duy về dục lạc, về ham muốn gì đây? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Được chưa ạ? Dạ, hiểu được chữ dục tầm chưa ạ? Dục tầm là cái loại tư duy liên quan đến những cái dục lạc, về những cái ham muốn như là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Dĩ nhiên mình ở đây mình có quyền thích cái đẹp chứ đúng không? Nói sắc chưa chứ, ai mà không muốn mình đẹp đâu phải không nè? Ai không muốn nhìn người đẹp đâu nè, phải không? Một bông hoa đẹp mình cũng thích nữa. Một cái ánh sáng, một mặt trời, thậm chí một ông Phật đẹp nữa. Ông Phật tử đi tu rồi không thích mấy cái ngoài, nhiều khi dính vô gì cái chuỗi nè, cái ông Phật nè, cái tượng Phật nè, khoái đúng không? Đó, ai cũng có nhu cầu tới cái đẹp hết á. Hoặc là nghe tiếng tốt, quý vị nghe một người hát hay thiệt là hay, hoặc một âm thanh dễ chịu, hoặc là một tiếng tụng kinh quý vị hoan hỷ không? Hoan hỷ. Còn người ta chửi nhau, đánh nhau, dùng những lời mà rất là thô thiển để mà hạ mạ lị, hoặc là chửi mắng lẫn nhau, mình đâu có muốn nghe, phải không? Hoặc là người nào mà hát giữa mà hát karaoke to thiệt to như cái loa kẹo kéo vậy đó, mình còn tức nữa đúng không? Đó là cái hương, là cái thanh. Còn cái hương, dĩ nhiên cái mùi hôi thối không ai thích hết, còn cái mùi thơm thì ai cũng ham ưa, vị cũng vậy, đồ ngon thì ai cũng thích, còn đồ dở thì mình sẽ không muốn ăn nữa. Xúc chạm mình cũng thích rờ, ngồi nơi cái chỗ nào mà mềm mại mịn màng thơm tho sạch sẽ. Cuối cùng cứ nhắc đi nhắc lại hoài, mình thấy đường Tam Tạng đi qua Tây Lương Nữ Quốc con, gặp cái gì đó, cái cô nữ vương đó vừa thơm vừa mịn, Bát Nhã Tâm Kinh mà nhắm mắt đọc mà rịn mồ hôi toát ra luôn, phải không? Cho nên cái dục này cực kỳ nguy hiểm, quý vị thấy không? Sắc thinh hương vị xuất pháp, dĩ nhiên mình có nhu cầu mong muốn cái đẹp, nhưng mà sao à, cái gì nó cũng trong cái phận trung đạo. Nhà Phật dạy mình không phải là mình bài xích chỉ trích lên án cái đẹp là tội ác, không có. Nhưng mà sao à, dạy cho mình cái gì đây? Cái khả năng để làm chủ cái mong muốn của mình, cái gì cũng vừa chừng trung đạo thôi, gọi là thiểu dục tri túc, đó là ít muốn và biết đủ. Mình chỉ đủ cái nhu cầu căn bản, nghĩa là mình cần cái gì thì mình dùng cái đó, chứ không có thỏa mãn như cái muốn của mình. Cái cần là như thế nào? Bây giờ là trời mùa đông chẳng hạn, mình cần một cái áo ấm để mình mặc. Nhưng cái muốn là như thế nào? Trong nhà mình đã có 50 cái áo ấm rồi, nhưng mình vẫn muốn mua thêm cái loại mà mốt mới ra. Đó là cái mình muốn đó. Đó là cái quá rồi đó. Có nhiều người là một mình mà có thể xài tới 100 chai nước hoa, 200 chai nước hoa, trong khi mỗi lần mình cũng xịt đựng cái thôi. Cô thấy Phật tử của cô đơn giản nhất là son môi đó. Một người chỉ có một cái môi thôi, nhưng mà có ít nhất cũng cả mấy chục hay 100 cây son môi. Đó là cái gì? Cái cần hay là cái muốn? Đúng không? Cho nên ở đây là mình hạn chế vừa chừng cái gì cũng trung đạo trong cái dục lạc này. Chứ mình đắm chìm trong dục lạc dữ quá thì sao? À, tránh hai cái thái cực cực đoan là bài pháp đầu tiên Đức Phật tuyên thuyết, đúng không? Ừ. Hôm nào mà có điều kiện, có thuận duyên, sư cô sẽ giảng lại cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, là bài kinh đầu tiên khi Đức Phật thuyết pháp ngay sau khi Ngài thành đạo. Quý vị có hiểu là nó khó khăn cỡ nào không? Tại vì cái giáo lý Ngài chứng được nó quá là cao siêu thâm diệu. Ngài chỉ mới có 30 tuổi đầu thôi, trong khi trong cái xã hội đó người ta công nhận những người lớn tuổi nè, những người có kinh nghiệm khổ hạnh, những người xuất thân Bà La Môn mới là những bậc đạo sư. Còn Đức Phật vừa trẻ như vậy, vừa không chịu tu theo khổ hạnh như vậy, mà Ngài tuyên bố Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, là thầy của trời người, có ai tin Phật không? Không. Vậy Đức Phật làm sao để tuyên thuyết cái giáo lý của Ngài đây? Và đây là bài kinh đầu tiên để Đức Phật tuyên ngôn cái giá trị, cái triết học mà mình đã nhận thức được để mình giác ngộ được mình thành Phật đó. Bài kinh này có quan trọng không? Bài kinh này phải đủ cái nội dung như thế nào để cho toàn cõi Diêm Phù Đề này phải quy phục, phải công nhận đó là chân lý, để công nhận chứng minh Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng đồng thời nó cũng làm sao để dễ hiểu, dễ tiếp thu mà cho người phàm phu như mình thực tập được. Bởi vậy cái nội dung bài kinh Chuyển Pháp Luân phải nói là rất rất quan trọng. Một bài kinh ngay sau khi thành Phật là Đức Phật đã giảng pháp rồi. Sư cô rất là thích, hôm nào mà mình đi Ấn Độ ha, nếu mà đi tới vườn Nai nơi Đức Phật chuyển bánh xe pháp đầu tiên, chắc sư cô sẽ giảng chia sẻ vài điều về cái bài kinh này. Đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân, đúng không? À, tầm là tư duy tư tưởng, loại đầu tiên gây hại là dục tầm sân tầm, ok. Các bạn comment đúng rồi ha. Rồi, đó là cái phần cô đang nói tới sự dục tầm, đúng không? Tự nhiên xa đề qua cái vụ bài kinh kia, tại Đức Phật dạy mình như nào, tránh xa hai cực đoan, đó là khoái lạc giác quan cũng như là khổ hạnh ép sát thì đều không đưa đến giác ngộ. Cho nên chúng ta có quyền thụ hưởng những cái nhu cầu cần thiết. Như sư cô đây cũng cần phải có y áo mặc để che thân, đúng không? Chứ mình đâu thể không dùng y áo mà mình có thể thuyết pháp giảng kinh đi lại ngoài đường được đó. Hoặc là mình cũng phải ít nhất ăn một ngày một buổi hoặc hai buổi mình vẫn phải ăn. Chứ mà ngày nhịn đói luôn thì cùng lắm nhịn được nửa tháng 60 ngày, chứ nhịn nữa là cũng chết queo, phải không? Đó là dĩ nhiên mình có ăn, có ngủ không? Có chứ, sao mà thức hoài được. Nhưng mà mình biết là ngủ nghỉ vừa chừng thôi, 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, như vậy là vừa đủ cho mình ngủ nghỉ. Còn thời gian còn lại sao? Công phu thiền định, học kinh, giảng pháp, làm lợi lạc cho quần sanh. Chứ ngày mình ngủ 12 tiếng, 18 tiếng rồi còn thời gian đâu nữa, phải không? Đó là cái mà mình căn bản. Còn cái thứ hai đó là sân tầm. Sân tầm là gì đây? Là tư duy về các cái đối tượng không ưa, các cái đối tượng mình chán ghét. Cô nói á, hôm qua hả, khi mà giảng tới bài kinh An Trú Tầm, sư cô sẽ nói lại cái điều này một lần nữa. Sân tầm là gì quý vị? Là cái sự thể hiện của cái sự dục vọng mà không được đáp ứng đó. Ví dụ như vậy, cô đang ngồi nói pháp ở đây, cô rất là khát nước luôn, nhưng mà không có một ly nước uống. Cô càng nói cô càng khát, càng uống nói càng khát, vậy sao? Bắt đầu quạo. Tại sao? Khát mà không được uống nước nó quạo đó. Là cái sân này là do sao? Do mình mong muốn mà không được đáp ứng. Trưa nay cũng vậy quý vị, cô kể bé nó ngồi trước mặt thế nào nó cũng nhột. Trưa nay cơm thì khô, đồ ăn thì rất là mặn và không có canh luôn. Nhà chỉ có mấy cọng rau muống luộc lên để lấy nước rau muống làm canh. Và sư cô, cơm thì khô quá, đồ kho thì mặn quá. Cô rất là thèm một miếng nước canh để uống cho nó trôi cái cơm khô đó. Và khi thấy chén nước rau muống, cô rất là hấm hở. Cô trút vô cô uống một phát, hồi ơi là nó chua lè. Nhà có bao nhiêu trái chanh chắc nó vắt hết ở trong đó rồi. Mà cô là lép bao tử nên cô không thể uống được đồ chua. Ngậm ngùi nhìn chén nước canh mà mình thì khác. Lúc đó có sơn ông à, lúc đó cô khởi lên liền, cái tâm không vừa bụng rồi đó, không vừa bụng rồi nha. Sao em làm cái này chua vậy? Trong lòng mình tự nhiên khởi lên tâm quạo rồi đó, quạo liền rồi đó, phải không? Đây là cái gì đây? Cái sân là cái thể hiện cái gì? Cái sự không thỏa mãn của cái dục vọng mình mong muốn. Hoặc ví dụ bây giờ mình bữa nay mình đến chùa, mình đến chùa mình rất là muốn gặp cô Hiếu. Trời ơi, mình coi cổ trên TikTok, ngày nào mình cũng cày view cho cổ. Mình đi thiệt là xa, mình tốn tiền taxi thiệt là mệt, trời thì nắng chang chang. Mình tới đây mình tưởng đâu là mình sẽ được gặp, ngồi nói chuyện, cô mời nước các kiểu. Cô bận túi bụi luôn, từ sáng tới chiều cô chẳng ngồi chơi với mình được chút xíu nào hết. Mình cũng chẳng được cô quan tâm, mình chào thấy cô cũng thèm để ý đến mình. Mình bắt đầu quạo nha, thiệt tình luôn á, chảnh thiệt luôn á, mốt không đến chùa này nữa đâu à, uổng công mà em tưởng nếu dưới sau em nói sợi gầu dài, không mấy tôi nghĩ mốt cũng đi chùa này nữa, đi chùa khác đúng không? Sân tầm nó nổi lên, tại sao? Tại cái dục vọng mình nó không có được đáp ứng. Ở đây có nhiều Phật tử cũng vậy, đến gặp sư cô vào những ngày lễ, lễ thiệt là lớn, mấy trăm Phật tử, trời ơi, một mình thuyết pháp giảng kinh, một ngày tụng kinh mấy thời muốn tắt tiếng luôn, mà quần quật từ trong ra ngoài. Phật tử ở đây á là chỉ có được nghỉ ngày chủ nhật thôi, thứ hai là đi làm rồi, nên hễ xong lễ một cái là ai cũng lật đật chạy về nhà cho lễ hết á, ai cũng đi về cho nhanh hết. Chừng 3-4 giờ là chùa trống lóc, là từ lầu 2 cho tới lầu 1, từ ngoài sân cho tới bãi rác. Phải nói là hai sư cô dọn từ chiều ngày chủ nhật cho tới hết ngày thứ hai, dọn không có mở con mắt ra nổi luôn, vẫn phải dọn vừa rác vừa dơ vừa tất cả các kiểu, quý vị, kinh khủng khiếp không? Đó, những cái ngày bận tới mức độ như vậy mà có những Phật tử đến chùa cứ phải bắt cô đứng lại chụp hình mới chịu. À, cô con từ đó đến đó con ngưỡng mộ cô lắm, con thích cô lắm, cứ ôm xà nẹo rồi chụp hình. Mà một người chụp hình được thì mấy trăm người sẽ chụp hình được, rồi cô Hiếu đứng đó làm mẫu cho tới chiều, rồi ai tụng kinh ai dọn nhà mà mọi người không nghĩ như vậy. Mà hễ cô từ chối chụp hình, cô nói là chị ơi cô đang bận quá, hoặc là anh ơi bữa sau đến có thể là cô tiếp kỹ hơn được không, hôm nay cô bận quá, thì tỏ thái độ ngay và đi về. Tỏ thái độ đi về, đây là sân tầm nổi lên. Sao? Mong muốn của mình không được đáp ứng. Đó là cái sân. Mà mình có dễ sân không? Có. Mình dễ nổi sân lắm không? Đúng quý không quý vị? À, nhìn quanh nhìn quất, mình thấy trong cái cuộc đời mình tới bây giờ, những cái mà điều bất như ý nó nhiều hơn những cái như ý, đúng không? Những cái mà khổ đau, những cái mà phiền não, những cái mà không mong muốn nó xảy ra nhiều hơn những cái mà mình mong muốn là thành tựu, có đúng không? Các em nhỏ đi học thì cũng có những cái vất vả, những stress. Và mọi người lớn đi làm thì có những bất mãn trong công việc, trong nghề nghiệp, trong tiền lương, trong mối quan hệ các kiểu. Rồi mẹ chồng, nàng dâu ở trong nhà cũng có cái cắn đắng không vừa lòng với nhau. Hoặc là vợ chồng với nhau, cái người đầu óc tay gối của mình, người mà mình đã cố gắng hết sức là lựa qua trong biết bao nhiêu người, mình đem kiệu hoa, mình rước người ta về nhà rồi, vậy mà có lúc mà bị đâm sau lưng chiến sĩ không? Có chứ, có lúc rất là bực bội với nhau. Là sao? Những cái mong muốn mà không có được thỏa mãn, những cái bất như ý nó nhiều lắm. Cho nên mình sống với tâm sân nhiều lắm. Đức Phật có là nhà tâm lý học vĩ đại không? Đức Phật rất hiểu, rất thương cho mình, tại Ngài cũng từng là một phàm phu, chịu những cái phiền não, những cái khổ đau đó chi phối. Cho nên Ngài mới quyết tâm bỏ đi những cái vương vị, những cái dục lạc giác quan, để Ngài tìm đến cái con đường giải thoát cho mình và giải thoát cho muôn loài. Đó, Ngài cũng từng khổ đau, Ngài biết cái khổ đau là hiện thực không thể chối bỏ. Ngài biết cái sự sanh già bệnh chết, có ai muốn mình bệnh không? Đâu có. Mà có ai khỏi bệnh không? Đâu có. Nhẹ thì nhức răng, nhức đầu, đau vai, đau cổ các kiểu, nặng thì ung thư rồi các kiểu khác, vất vả vô cùng, phải không? Đau chân, đau răng chút xíu thôi mình cũng đã thấy rất là vất vả. Có nhiều người còn nhiều cái bệnh còn nặng hơn như vậy nữa. Cái khổ trên thân, cái khổ trong tâm, ai cũng có hết. Những lúc đó mình không nhẫn nại nổi với nỗi đau, mình có sân không? Có chứ, bất mãn ha. Cho mình sống với nỗi khổ niềm đau nhiều. Chính vì mình sống với nỗi khổ niềm đau nhiều cho nên Đức Phật mới ra đời và dạy mình bài kinh này để mình học, để mình chuyển hóa đó. Nhiều khi ở đây cô cũng nói với Phật tử, ai đến chùa cũng đâu phải tử tế hết đâu. Có những người trời ơi chướng khí vô cùng, nói ra câu nào vô duyên câu đó, làm cái gì khó không chấp nhận được. Nhưng mà sao, những lúc đó mình ráng mà quán từ bi thôi. Tại sao? Giống như là bệnh nhân thì tìm đến bác sĩ để chữa bệnh, còn này thì sao đây? À, người ta có bệnh người ta mới tìm đến chùa đúng không? Mới tìm đến pháp Phật để chữa bệnh. Mà cô đã có hết bệnh chưa? Chưa, cô cũng bệnh sân bệnh si cũng đầy tùm lum vậy. Vậy mình chỉ là cô không có cái bệnh giống cái người đó thôi. Chứ cái bệnh khác cô còn không? Còn, nếu nó không còn cô đâu ngồi đây. Cho nên sao ạ? Mình không có nên là giống như cô nói các anh chị em mà đi chùa mà chê bai nhau các kiểu, mà nói xấu nhau các kiểu, giống như là mình bị đau đầu cái mình chê thằng kia bị đau răng vậy. Ê mày là xấu xa lắm mày mới bị đau răng á, còn tao chỉ có đau đầu thôi. Có ai tự hào vậy không? Hoặc là ê chị đau bụng là do chị là ghen ghét đố kỵ với người ta mới bị, chứ em đâu có bị đau bụng đâu, nhưng mà thật ra em đau cái khác thì sao? Cho nên không có thể lấy cái con bệnh này đi chê con bệnh khác, lấy cái nấm tro này đi chê cái nấm tro khác, lấy này đi thị phi với người khác. Mình thấy vậy mà mình thương, nhiều khi cô nghĩ vậy, mình cũng là một con bệnh đây, thì mình có chê trách người khác không? Không. Thấy thương không nổi á thì đem cái tập trung chú ý của mình vào cái đối tượng khác, à để mình không có để cái sân tầm nó khởi lên, không có tác ý xấu, không có tạo khẩu nghiệp xấu, không có gieo ăn trái là được. Nếu mình thấy mình có duyên độ thì mình khuyên, nếu mình thấy mình chưa có duyên độ thì mình ráng mà quán từ bi nhẫn nhục, chứ mà mình sống với tâm sân nhiều lắm hen. Nói đây không phải là sư cô hoàn toàn không có sân đâu, sao không sân được, không sân là thành thánh đúng không? Bữa cô nói rồi mà, mình mà hết sân là mình thành thánh chứ đâu phàm phu vậy. À cho nên nói để thông cảm với nhau rằng bạn đạo mình ở đây, à có nhiều khi anh chị đến chùa, có nhiều người cũng rất là hoan hỷ đến chùa, cảm ơn sư cô ơi, giống như về Việt Nam vậy, cô bữa nay con hoan hỷ lắm, ăn cơm chay con cũng vui, tụng kinh cũng vui, ra nhổ cỏ hơn cũng vui cô. Nhưng có những người đến chùa không vui tí nào, vô bếp cũng quạo, rửa chén cũng quạo, ra sân cũng quạo, bị cô la một cái giận luôn, nghĩ bỏ chùa. Nói cái chùa gì đâu á mà ai cũng khó khăn quá đi hà, sao toàn mấy bà nhiều chuyện khó khăn không vậy. Nhiều khi cô mới thấy tội cái người đó đó, mình gieo cái duyên cỡ nào mà chùa có 100-200 người hoặc ít nhất cũng vài 30 người về mà mình không gặp những người dễ thương, mình gặp toàn mấy người quạo quọ, xong mình nói là nguyên cái đạo tràng nó không thanh tịnh, mình nghĩ đi chùa lỗ lã cho ai, đúng không? Mình muốn gặp người dễ thương thì chính bản thân mình dễ thương đầu tiên, chính mình ứng xử dễ thương đầu tiên thì mình đến đâu cũng có rất là nhiều người dễ thương, đúng không? Mình thì đợi tật xấu như này, mình cứ chê người này thế nọ người kia thế kia thì mình không bao giờ gặp được người dễ thương hết, đúng không? Ở đây nha, giảng kinh cho quý Phật tử mỗi tuần cũng là một cái cách mà sư cô tự ôn lại mình, tự nhìn lại mình. À, trong suốt một tuần qua mình là cái người phải tiếp duyên đối cảnh nhiều nhất nè, mình là cái người chịu lãnh đạo là lãnh đạn nè, từ đối nội đối ngoại, từ phụng sự viên cho tới Phật tử xa gần, từ người Hàn cho tới người Việt ứng xử khác, người Hàn ứng xử khác. Có nhiều chị em rất là dễ thương, có chồng Hàn, người yêu Hàn, bạn trai Hàn là lôi tha về chùa luôn, nhưng mà người Hàn họ đến chùa lần đầu nó khác với người Việt dữ lắm đó. Những lúc đó đâu ai tiếp được, có mình sư cô mà đâu phải lúc nào cô cũng khỏe mạnh ngồi nói từ sáng tới tối đâu quý vị. Có những lúc thật sự cô rất không muốn tiếp khách luôn, cô chỉ muốn được một phút bình yên thôi. Nhưng mà có được vậy không? Không. Một bước chân người ta đến chùa, người ta gieo duyên như vậy, mình không thể nói bây giờ sư cô mệt quá rồi, sư cô không muốn gặp anh nữa. Đâu có nói vậy được. Là vĩnh viễn cắt đứt cái mối quan hệ của người ta, cái nhân duyên người ta với Tam Bảo luôn. À cũng phải ra nói chuyện các kiểu, đúng không? Tùy đối tượng mà mình kết duyên với Tam Bảo. Nói chung không phải là đi tu là sung sướng hoàn toàn, không phải quý vị ở nhà mới gặp phiền não khổ đau. Cô nói ở trong bất kỳ cái môi trường hoàn cảnh nào, miễn mình có cái thân này, miễn mình đang sống ở cái cõi ta bà này, là mình biết mình phải kham nhẫn. Chữ ta bà có nghĩa là kham nhẫn. Tại sao chữ ta bà có nghĩa kham nhẫn? Tại vì cái nỗi khổ, niềm đau và sự bất như ý nó nhiều hơn những cái như ý, đúng không? Cho nên mình phải tập chuyển hóa cái sân tầm ở đây nha. Rồi cái tư duy tiếp theo mà hại mình, hại người, đó là tư duy gì ạ? Hại tầm. Hại tầm là tư duy về cái sự gây tổn hại mình và người. Cái này còn tệ hơn kia nữa. Hồi nãy mới vừa nổi sân thôi, nhưng chưa làm gì hết, chưa làm gì xấu ác. Nhưng cái hại tầm là sao? Cái sân mình không chuyển hóa được, bắt đầu nổi lên cái lòng thấy ghét. Thấy ghét có muốn hại người ta, bắt đầu nghĩ cách hại người ta nha. Ở đây cô có gặp rồi đó quý vị. Ví dụ như hai người cùng kinh doanh một ngành nghề đó, xong bên kia là kinh doanh tốt hơn mình, bắt đầu thay vì là mình nhìn lại những cái yếu kém của mình để mình khắc phục, để mình phát huy, để mình có thể kinh doanh tốt hơn, thì mình lại nghĩ cách hại cái đối phương cho mất uy tín. Hại cái đối phương làm sao để mất khách, để về với phim phé mình. Ở đây dạo đây gần đây là có nói, không biết có đụng chạm, có rất là nhiều chị em làm trong ngành bảo hiểm là gọi điện tư vấn với sư cô, than rất là nhiều. Cùng làm một cái ngành bảo hiểm với nhau thì thật ra ai cũng vì miếng cơm manh áo mà qua tới Hàn Quốc này, ai cũng vì mong ngày vun đắp mái ấm gia đình mình, để cho mình đỡ khó khăn hơn, để tương lai con cái mình học hành tốt đẹp hơn, để bố mẹ mình về già được an dưỡng hơn. Cho nên mới vất vả làm lụng, mới xa xứ mà qua đây. Có nhiều người hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình để đi lấy chồng qua đây luôn. Nhưng mà tới hồi đó, cùng trong một cái nỗi khổ niềm đau đó, cùng trong một cái thân phận xa xứ ly hương đó, cùng đồng bào với nhau máu đỏ da vàng đó, vậy mà cùng cái ngành nghề đó lại đi nói xấu nói tốt thị phi với nhau các kiểu để giành khách của nhau. Rất nhiều chị than với sư cô. Thay vì mình củng cố uy tín của mình để mình đem đến cái giá trị tốt nhất cho khách hàng, để từ đó mình có thể làm lớn mạnh cộng đồng mình, thì mình lại đi hại uy tín của người khác, đúng không? Ở đây cô nói ha, không chỉ riêng gì một ngành nghề đó mà tất cả các ngành nghề khác, nếu mình làm trong một cái môi trường nào đó, mình phải khởi cái tâm sao ạ, nâng đỡ các tên tuổi khác cùng tỏa sáng, giúp người không giúp được thì thôi, chứ tuyệt đối không khởi lên cái tâm ý hại người. Cái này nghiệp xấu lắm, quả báo xấu lắm, đặc biệt đối với quý Phật tử nữa. Ở đây cô nhắc với anh chị em Phật tử đạo hữu mà đang có duyên nghe pháp thoại của sư cô, mình đã quy y Tam Bảo, mình đã làm con Phật rồi thì sao ạ, tuyệt đối không có khởi cái hại tầm này lên. Phật tử với nhau, con Phật với nhau, mình không có hại nhau, mình không đi nói xấu đạo tràng này đạo tràng khác, mình không có đi mà chê bai thầy này thầy khác, mình không có đi chê bai cái chị bạn đó thế lọ thế chai, tuyệt đối không làm chuyện xấu này, được không quý vị? Tại vì cô nói rồi đó, mình không biết trong đời này ai là chứng thánh nhân hết á, những bậc chứng thánh họ không bao giờ nói, lỡ cái khẩu nghiệp của mình mà chê chúng một bậc có đức hạnh là phạm hạnh là A La Hán chẳng hạn, mình mất luôn cái phước làm người ngay tại chỗ, chứ không phải giỡn đâu. Mình nhớ câu chuyện của cô Chinh Cha độn cái bụng để mà vu oan cho Đức Phật không? Giữa một cái pháp hội rất là đông người như vậy, cô vì theo lời xúi dục của ngoại đạo mà cô độn cái bụng bầu vô, cô chỉ thẳng Đức Phật, cô nói sao? Này ông kia thuyết pháp giảng kinh cho cố vô, bây giờ làm cho tôi mang thai rồi mà không chịu trách nhiệm với mẹ con tôi các kiểu, mục đích là muốn để hạ uy tín của Đức Phật. Dĩ nhiên là sao mà hạ uy tín của Đức Phật được, tại vì Đức Phật là sao, giới đức rất là trang nghiêm, cho nên là trời đế thích đã hóa thành một cái con gì đó mà cắn đứt cái sợi dây đụng bụng của cô rớt cái bụng bầu giả xuống, ký Đức Phật tự nhiên được thanh minh. Nhưng mà cái nghiệp của cô có chấm dứt tại đó không? Đâu có. Cô bị đọa xuống địa ngục A Tỳ ngay, mất luôn cái phước làm người. Hoặc là một vị tỳ kheo mà dám chê trách ngài Xá Lợi Phất là còn sân còn si cái kiểu, đúng không? Đức Phật đã 3 lần khuyên ngài vẫn không hồi đầu, chỉ nghĩ trên một ngày trên người ngài nổi ra tất cả các mục lớn nhỏ, và tới mức nó vỡ ra ngài bị đất rút mà chết luôn. Đó, mình chỉ cần xúc phạm đến một bậc thánh, một bậc đạo đức thôi, mình thấy rất là nguy hiểm, đúng không? Khẩu nghiệp nguy hiểm lắm. Hoặc là nhẹ nhẹ thôi, như cô Ambapali, quý vị thấy chưa? Cô là trong thời của Đức Phật, cô sanh cùng thời với Đức Phật đó. Cô là gì sao ạ? Hoàng hậu không ngai đó, hoàng hậu kỹ nữ đó. Mà cô đời đời kiếp kiếp, 500 kiếp sinh ra, kiếp nào cô cũng làm kỹ nữ hết. Vì sao quý vị nhớ không? Vị nào có nghe kinh pháp cú cô có dạ kể câu chuyện rồi chưa? Tiền thân của cô Am Bà Pali này, có một lần là cô là vốn dĩ là cô đi sau một cái đoàn của quý tỳ kheo ni, mà trong đó có một vị tỳ kheo ni để chứng A La Hán, thì cô mới mắng cái cô tỳ kheo ni đó là đồ con điếm chỗ này mà cũng khạc nhổ được hay sao. Và chính vì một cái câu cô mắng bậc thánh là đồ con điếm đó, 500 kiếp, kiếp nào sinh ra cô cũng làm kỹ nữ hết. Kiếp gặp Đức Phật cô rất giàu có, cô rất xinh đẹp, cô là người được biết bao nhiêu vương quốc mà ngưỡng mộ, gọi là nữ hoàng kỹ nữ luôn, hoàng hậu kỹ nữ luôn, nhưng mà vẫn là thân phận làm kỹ nữ, phải không? Mình thấy cái nghiệp á, một lần khởi lên thôi rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta tuyệt đối không xúc phạm với nhau. Phật tử mà đã hiểu sâu được nhân quả, tuyệt đối không tùy tiện chê bai, nói xấu, thị phi, nói lỗi của người khác, chứ đừng nói là nói lỗi tăng ni, đúng không? Không phải tại sư cô là sư cô nên sư cô nói cái này. Nhưng mà quý vị phải thấy được cái khẩu đức của mình, phải giữ cái khẩu đức rất là lớn ha. Mình biết nhân quả, mình tuyệt đối không có khởi lên cái tư duy hại tầm, làm hại người này không bao giờ mình có. Mình có bình an và hạnh phúc được. Vậy, đó là 3 cái loại tư duy Đức Phật nói đến, đưa đến sao hại mình, hại người, làm triệt tiêu cái hạt giống trí tuệ và sao làm thêm lớn phiền não, và đối nghịch với 3 cái loại tư duy đó là 3 tư duy tốt, đúng không? Vô dục tầm, vô sân tầm và vô hại tầm. Cái này thì dễ, cho nên cô nói một lèo luôn nha. Đó là vô dục tầm là cái tư duy về từ bỏ và xả ly. Ngày hôm trước mình chưa có biết bố thí cúng dường, tiền của mình là của mình, không bao giờ mình muốn cho ai, nhưng mình dần dần mình hiểu được là tài sản này thuộc của 5 nhà, và cái gì? Ta đi với nghiệp của ta. Mình tụng kinh mỗi ngày có câu này đúng không? Dù cho gì nghiệp ác là tạo ra tự mình thôi, nghiệp đó theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Cho nên là mình đi với cái nghiệp của mình thì mình phải có cái tư duy từ bỏ và xả ly. Xả ly những cái gì? Xả ly những cái điều xấu, xả ly những cái sự mà tham chấp bám víu vào cái tôi và cái của tôi. Tài sản này ngày hôm nay nó là của mình, nhưng ngày mai mình nằm dưới đất rồi nó thành của ai, đúng không? Nó thành của ai bây giờ? Hoặc là thậm chí mình tích lũy cả đời đi mà mình có một đứa con phá của thì bao nhiêu của nó cũng phá cho sạch. Vậy thì sao? Vậy thì mình biết là mình chuyển hóa cái tài sản đó thành cái phước báu để mình đem cái nghiệp tốt mà đi theo theo tái sanh nhen. Đó là tư duy vô dục tầm. Tư duy vô sân tầm là tư duy không chán ghét, không sân hận và không bực tức. Bữa trước là mình nóng nảy lắm, mình thấy cái gì khó chịu là mình phản ngược lại, người ta nói mình một câu là mình bực ngược lại liền, không ai cãi lại mình luôn á. Người ta làm gì mình không giữ ý là mình la lối liền. Nhưng mà sao à? Bây giờ mình tập sao? Khi nóng là không có nói, mình chưa có hoàn toàn hết sân, nhưng mình phải tập cho được khi mình tức, mình giận là mình không nói. Nhiều vị đến nói với sư cô là nuôi con á cực khổ lắm con nó khó nghe lắm cô ơi, nhiều khi con khẩu nghiệp tại con này đừng đổ thừa con nít ha. Mình đừng có lấy vai trò làm cha làm mẹ của mình ra rồi mình chửi bới nó, tao biết sanh mày ra vậy tao sanh cái trứng tao ăn luôn cho rồi, hoặc là mày là cái thứ gì trời ơi, rất nhiều cha mẹ chửi con rất là kinh khủng. Sao à? Khi mà tuy là mình dạy con với cái mong muốn là làm cho con nên người, nhưng mà mình dùng khẩu nghiệp và cái tâm sân để dạy không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Hôm qua có một câu hỏi vấn đáp Phật pháp rất là hay gửi về cho sư cô. Anh này anh nói anh là giáo viên tiểu học thì anh phải la mắng học trò và thậm chí có nhiều khi là đánh học trò nữa. Là anh có cái chia sẻ như vậy, vậy thì anh có tạo nghiệp không? Anh có gây nghiệp xấu hay không? Nhưng mà nếu không la đánh học trò thì học trò không có nghe lời. Có nhiều học trò rất là không nghe lời. Anh hỏi cô như vậy thì quý vị trả lời như thế nào? Ở đây cô thấy là tùy vào cái việc mà anh la mắng học trò đó với cái tâm gì. Nếu vì với tâm bi của một nhà giáo, với cái vai trò của mình là phải uốn nắn, phải giáo dục những cái mầm non này cho nó nên người, với lòng từ bi rộng lớn để mà anh dạy cho mấy đứa nhỏ thì nó khác. Mà với cái tâm sân, mấy đứa nó không nghe lời mình, nó làm không như ý mình mà mình mắng chửi nó, đây không thể nào có kết quả tốt đẹp được. Vì sao? Mình xuất phát từ cái tâm sân. Khi sân là không nói nha. Rồi, mình cố gắng tập cái này. Dù là con cái của mình thì mình đã hết sức dạy dỗ rồi, còn lại cái duyên của các em nó tới đâu á là nhờ cái phần phước của nó, chứ mình không có can thiệp nhiều được đâu. Và mình đừng có khẩu nghiệp với con mình nha. Nhiều đứa nhỏ ở đây á quý vị, cha mẹ không khéo á đánh nó một cây hết, nó gọi ngay cảnh sát đến bắt cha mẹ luôn. Cô từng có mấy Phật tử gọi điện đến ngay khi trang đâm trôn đồn cảnh sát gọi cô nhờ thông dịch giùm. Tại vì tiếng Hàn không rành, giận con quá đi nói nó không nghe, bày tỏ không được, quất nó một cây nó báo ngay cảnh sát đến bắt liền luôn. Cũng khủng khiếp như vậy. Ở trong cái xã hội này mình thấy dạy con nó khó lắm. Dạy bằng cái lòng từ, dạy sao cho con hiểu được. Bởi cô nói các mẹ mà sanh con ở Hàn Quốc này phải nói tiếng Việt với em. Mình tiếng Hàn thì không rành, nói không nói tiếng Việt với con nó đâu có hiểu được lòng mẹ thương con như thế nào đâu. Rồi mai mốt nó lớn lên mình đâu có đủ tiếng Hàn để mình tâm sự chia sẻ với nó đâu. Nó không hiểu mình thương nó ha, mà nó có cái tư duy khác của nó. Thế là mình đụng vô một cái nó nói mình là áp chế tư tưởng, mình đánh nó một roi nó báo cảnh sát luôn. Gọi là bạo hành trẻ em, dạy con đâu được nữa đâu. Cho nên là với lòng từ bi thật là lớn, và mẹ phải nói tiếng mẹ đẻ với con mình để con hiểu là trên đời này người thương con nhất không có ai bằng mẹ. Cô nói rồi đó, dù đi vào vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn không có ai ngoài mẹ. Cái vòng tay chở che từ tấm bé mở rộng dần khi con lớn khôn thêm. Cái tình mẹ nó thiêng liêng như vậy, các chị em ở đây có thương con không? Thương con, làm cực lực như vậy, làm muốn gãy xương sống luôn cũng chỉ vì nuôi con thôi. Nhưng mà con thì nó không hiểu được lòng mẹ như vậy. Rồi mốt nó còn nhỏ nhỏ, nó còn theo mẹ đó. Nó lớn lên tuổi dậy thì nó theo bạn không, nó coi mẹ nó coi thường mẹ luôn. Cái này mà mẹ cũng biết nữa hả? Trời, mẹ ở Hàn Quốc bao nhiêu năm mà mẹ nói tiếng Hàn dở vậy luôn á hả? Nó còn mắc cỡ vì mẹ nó là người Việt nữa, rất là dở ha. Cho nên ở đây mình thấy là nuôi con phải truyền tải hết được cái lòng mẹ cho con bằng lòng từ bi. Có la con cũng la bằng tâm từ chứ không phải tâm sân. Tuyệt đối là người Phật tử không khởi lên cái sân tầm này, được không? Cái tầm thứ ba đó là vô hại tầm. Vô hại tầm là cái tư duy không gây tổn hại mình và người. Tuyệt đối mình làm bất kỳ lời ăn tiếng nói, hành vi, suy nghĩ của mình tuyệt đối không gây hại cho bất kỳ ai hết mới được. Hen, mình làm cái gì mà gây hại cho mình, gây hại cho người, mình thấy cái đó là không đúng Phật pháp. Rồi, được chưa? Ở đây là cô đã diễn tả hai cái loại tư duy, một cái là sân tầm, hại tầm, dục tầm, ngược lại đó là ly sân bất hại và không có không gì ạ, vô sân tầm ha, ly dục tầm. Rồi, nếu như hành giả nào an trú trong cái loại tư tưởng thứ hai thì sao ạ? Cái loại tư duy thứ nhất tự nhiên sẽ tiêu biến, đúng không? Xay lúa thì khỏi bồng em. Khi tư tưởng mình nghĩ điều lành, nói điều lành, làm việc lành, cùng lúc đó không thể nghĩ điều ác, nói điều ác, làm việc ác được. Bây giờ đang ngồi yên nghe sư cô pháp thoại ở đây, đâu có khẩu nghiệp được với ai. Tại sao nói ồn là cô kêu ra ngoài rồi, đúng không? Với mình đang nghe pháp thoại chăm chú, mình đâu có khởi lên cái tâm ác với bất kỳ ai. Vậy thì cái lúc mà mình đang khởi cái tâm hoan hỷ như vậy nè, mình đang khởi cái tâm tích cực như vậy nè, là những cái tâm sân hận đố kỵ của mình sao nó triệt tiêu, không cần làm gì nữa hết, không cần nỗ lực gì nữa hết. Vậy thì sao? Đức Phật nói có một cách để chuyển hóa rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Mình chỉ cần khởi lên an trú trong cái tư duy sao ạ? Vô sân, vô dục và bất hại, thì tự nhiên những cái tư duy xấu tiêu cực kia nó tiêu biến, không cần làm thêm gì nữa hết. Tu nó dễ không? Dễ ha. Rồi đó là hai cái nội dung chính quan trọng nhất của bài kinh này. Giờ cái phần cuối là Đức Phật cho một cái ví dụ rất là hình tượng quý vị. Và cái ví dụ này có một lần sư cô đã dạy trong bài Thất Giác Chi ha. Trong bài Thất Giác Chi, quý vị nào mà nghe lại cái pháp thoại Thất Giác Chi hay là Tứ Như Ý Túc gì đó, sư cô đã có giảng cái ví dụ này rất là hay. Và vì cái ví dụ này rất là hay cho nên một lần nữa sư cô sẽ đọc lại và giảng lại cho quý vị. Đức Phật mô tả như thế nào? Đức Phật là người cực kỳ dùng những cái ngôn ngữ rất giàu hình tượng, rất giàu hình ảnh, cho nên cần những cái ví dụ của Đức Phật nó sinh động, nó sống động, nó dễ hiểu mà nó nhớ dai lắm, không có màu mè, không có bóng bẩy nhưng mà rất là dễ hiểu ha. Đức Phật ví dụ là như có một cái hồ nước rất là lớn, rất là sâu nhưng mà lại rất là nguy hiểm ở trong rừng thẳm, và cạnh hồ là cái nơi trú xứ của một cái đàn nai. Và nếu như chúng ta chỉ mở một cái lối đi đầy nguy hiểm dẫn đến hồ nước, nghĩa là nai ở trong rừng sâu nó cần cái hồ nước để nó uống nước và nó duy trì đời sống của nó, đúng không? Mà cái lối đi đến hồ nước đó là một cái lối đi đầy nguy hiểm, tức là sao ạ? Khép lại tất cả các nẻo an toàn khác, thì trên cái lối đi nguy hiểm đó đàn nai sẽ chết dần, chết mòn. Nhưng cũng giống như vậy đó, nếu chúng ta thường khởi cái dục tâm, sân tâm, hại tâm thì cái trí tuệ sẽ yếu dần và phiền não nó sẽ tăng trưởng, nó làm chết mòn, chết dần mình như đàn nai mà không còn cái lối đi tới hồ nước. Vậy những cái nguy hiểm ở xung quanh hồ nước đó là những nguy hiểm như thế nào? Chỗ này sư cô đọc ở trong kinh ha, Đức Phật nói những cái nguy hiểm đó là những nguy hiểm như thế nào? Vì có những người không muốn đàn nai được hạnh phúc, không muốn đàn nai được an ổn, cho nên cái lối đi đến hồ nước thì lại đặt những cái con mồi đực, đặt những con mồi cái. Trong cái thời gian dần trôi qua thì đàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Vậy cái hồ nước lớn thâm sâu chỉ cho cái gì? Cho các dục. Và cái đàn nai lớn chỉ cho gì? Các chúng hữu tình. Mình có là chúng hữu tình không? Có luôn ha. Còn cái người mà sao ạ? Người mà không muốn cho đàn nai được hạnh phúc là tượng trưng cho các ác ma. Vậy con đường nguy hiểm là con đường gì? Con đường nguy hiểm đưa đến hồ nước mà làm cho nai không có đến được hồ nước đó là con đường gì? Đúng rồi, con đường tà đạo. Tà, mình có con đường bát chánh đạo là con đường đưa đến an vui, niết bàn, giải thoát, thành Phật, đúng không? Ngược với lại con đường bát chánh đạo đó là bát tà đạo. Cho nên lớp giáo lý của mình mang tên là lớp giáo lý bát chánh đạo đó. Tại sao? Tại cái con đường đó tu để thành Phật mà. Nói đây phải khoe lại lần nữa, vị nào chưa biết cái logo tiêu biểu của đạo tràng mình? Đây là cái sticker mà để ngăn cái sóng từ vô điện thoại đó quý vị. Và Phật tử đi đạo tràng sư cô người nào cũng có một miếng dán ở trên điện thoại. Thật ra là vừa bảo vệ cái lỗ tai mình không có bị nguy hại bởi sóng điện thoại, và vừa cái mục đích lớn nhất nữa đó là sao ạ? Đây là cái logo hình 8 hoa sen 8 cánh. Đây là cái biểu tượng sư cô thiết kế và đặt người ta làm riêng cho đạo tràng luôn. Cái hoa sen 8 cánh này là tượng trưng cho bát chánh đạo. Tuy không có gắn hình Phật ở trên này, tại mình gắn hình Phật nhiều khi mình ngại, mình đến mấy chỗ nó không được trang nghiêm thanh tịnh đó, mình ngại. Thì cô không gắn hình Phật nhưng gắn cái hoa sen 8 cánh tượng trưng cho con đường bát chánh đạo này để nhắc mình nhớ gì? Nhớ con đường tu thành Phật, nhớ con đường đi đến giải thoát và niết bàn, nhớ đừng có đi lộn qua bát tà đạo, tại vì con đường nguy hiểm đó là con đường bát tà đạo đó. Bát tà đạo là gì? Ai học bát chánh đạo rồi là sẽ biết bát tà đạo ngược lại đó là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Thì đây là con đường nguy hiểm, mà đi trên con đường này thì mình sẽ chết dần, chết mòn thôi. Còn mồi đực á, là chỉ cho hỷ và tham, mồi cái chỉ cho vô minh. Nhiều người học đọc chỗ này không hiểu cô, hỷ là niềm vui thì mắc gì là con mồi để mình chết? Quý vị không hiểu đúng không? Nhưng mà tại sao Đức Phật xếp cả cái hỷ vào trong cái thành cái mồi đực để cho mình chết người vậy quý vị? Tại vì mình thấy niềm vui có vui mãi được không? Niềm vui không bao giờ, niềm vui cũng vô thường đúng không? Đức Phật nói vạn pháp là vô thường, vậy cái niềm vui này cũng sẽ vô thường. Bây giờ cô nói cho quý vị dễ hiểu nè. Bây giờ hiện nay có rất là nhiều Phật tử đang rất muốn gặp cô ở Việt Nam để nghe pháp thoại của sư cô. Thì cái ngày 26 tháng 6 tới đây gặp cô sẽ phải là niềm vui đúng không? Nhưng mà trong gặp gỡ có mầm ly biệt không? Sau ngày đó là sao? Chia tay tiếp đó. Vậy cái niềm vui gặp sư cô trực tiếp đó nó có kéo dài hoài không? Không. Nó buồn liền luôn á. Hoặc đơn giản ở đây có các chị em đi lấy chồng xa xứ, mà bảo lãnh được cha mẹ ruột qua đây đó. Cái ngày bảo lãnh cha mẹ ruột qua đây, xin được visa cho cha mẹ sang thăm thân, vui không? Vui. Nhưng mà cha mẹ có ở hoài với cái visa đó được không? Không, cha mẹ cũng có chuyện riêng của cha mẹ, hoặc con cái mình lớn, hoặc có những người là gia đình không hạnh phúc rồi không bảo lãnh tiếp được nữa. Rồi cái ngày chia tay cha mẹ là sao, có buồn không? Buồn. Ngày hôm nay cũng vậy, quý vị đến đây công quả công phu, ngồi ăn bữa cơm vui không? Vui. Mà cái vui này nó có kéo dài không? Không. Vậy chút nữa phải về nhà mai đi làm chứ, đâu ở chùa hoài được đâu. Biết ở chùa là vui đó, ở chùa là an lạc đó, nhưng mình cơm áo gạo tiền trách nhiệm gia đình, mình đâu ở chùa hoài được. Vậy cái niềm vui này nó có hoài không? Không hoài. Cho nên ngay cả cái hỷ lạc này cũng là nguyên nhân của khổ đau. Tại vì mình có vui thì mình sẽ có khổ, cho nên thà rằng đừng khổ cũng đừng vui là vậy đó. Mình có vui chỗ đó mình sẽ có khổ chỗ đó ngay. Cho nên Đức Phật dạy mình cái vui sao? Cái vui mà vui trong tham dục là vui khổ. Khổ để tu hành, khổ đó mới hóa vui. Cho nên mình vui cái niềm vui mà không đắm trong dục lạc thì cái niềm vui đó nó mới là vui miên viễn và đưa đến niết bàn. Chứ còn mình vui trong cái mà tài sắc danh thực thùy, ăn được miếng cơm ngon mình vui thì dĩ nhiên hôm sau sẽ trúng miếng dở mà mình buồn. Gặp cái người này mình thích, mình khoái, hợp cả với mình thì mình sẽ vui, thì chắc chắn có những đối tượng sẽ gây phiền não với mình nếu không hợp ý mình, hoặc làm hoặc gây hại cho mình. Vậy cho nên Đức Phật nói đó, vui trong tham dục vui là khổ ha, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Cho nên ngay cái ví dụ ở đây, mồi đực mồi cái, Đức Phật xếp hỷ tham và vô minh như là cái bẫy mồi để hại cái đàn nai, là hại chúng hữu tình. Cho nên chúng ta đừng có nguyện mong là mọi việc như ý, vui vẻ đừng chúc nhau, bởi vì cô nói chúc nhau vạn sự như ý, vạn sự như ý chưa chắc là vui nha. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói nhiều khi cái mà không như ý mới là hạnh phúc của bạn đó, đúng không? Chúc nhau vạn sự như ý làm gì, phải chúc như ý như vạn sự. Cô nói đơn giản thôi, hôm trước có một vị thị trưởng thành phố Seoul đã bị tự tử vì đấu đá chính trị với nhau thôi. Vậy cái hồi mà ông đắc cử thị trưởng của Seoul này, cả nước chúc mừng, bà con thân thuộc chúc mừng, vậy vui không? Vui đúng không? Vui, nhưng mà có biết là vì cái chức đó mà mình đấu đá chính trị rồi có ngày mình phải tự tử để mình chết không? Mình bị bức hại tới mức độ đó không? Vậy nếu như là cái hồi đó mà không đậu thị trưởng đi, có khi là chưa mất mạng phải không? Vậy thì cái điều mà bất như ý có khi đó là cái hạnh phúc của mình. Đó, Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói như vậy đó, phải không? Cho nên là không phải là cái gì mà bất như ý đều là khổ hết. Khổ hay vui là nó ở cái tâm mình, ở cái nhìn của mình. Mình có chánh kiến, mình có pháp ở trong người mình thì mình đi đâu cũng hạnh phúc, đến đâu cũng bình an. Cái gì xảy đến với mình đều tri ân hết, tại cái đó là cái cần phải xảy đến với mình. Được không? Nếu mình biết tri ân như vậy, đời sống mình bình an lắm. Không cần người ta làm mình vừa bụng mình mới vui, không cần mình đến đây mình mới vui, không cần mình phải được cái này mình mới vui, mà mình lúc nào cũng vui thiệt luôn đó. Quý vị tin đi, cố gắng. Cho nên Đức Phật không bao giờ nói sai ha, Ngài đã nói rồi, người muốn lợi lạc. Vậy thì ngược lại với cái ví dụ mà con nai và cái hồ nước lớn đó thì sao? Con đường yên ổn, an toàn đưa đến hoan hỷ, đó chính là con đường bát chánh đạo, là lớp giáo lý của mình đây. Quý vị phải nghe lại nguyên chuỗi bài Phật học phổ thông, cô giảng về bát chánh đạo để nghe kỹ hơn cái con đường tu này ha. Vậy Đức Phật kết luận rằng, này chư tỳ kheo, ta mở con đường yên ổn, an toàn đưa đến hoan hỷ, còn ta đóng cái con đường nguy hiểm lại, ta mang đi con mồi đực và con mồi cái. Chư tỳ kheo, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Mình nghe có thương Phật không? Phật dẹp cái con đường nguy hiểm đó, Phật cất luôn con mồi đực, Phật dẹp luôn con mồi cái để chi? Vì lòng thương tưởng cho các đệ tử mà ta đã làm, ta đã mở con đường yên vui đó để đến hồ nước đó đó. Vậy mà Phật mở đường rồi mình không chịu đi, vậy mình có thấy mình vô minh không? Phật bày ra con đường rồi mà mình vẫn không đi nha. Vậy thì chúng ta một lần nữa nghe lại bài kinh này để thấy thương Đức Phật mình lắm. Mình đã nhận Đức Phật làm thầy, mình tự nhận mình là Phật tử mà, mình tự quy y nương tựa mà. Vậy thì phải thương Đức Phật, thương lời dạy của Ngài, thương con đường Ngài đã hướng dẫn mình để đi đến, từ cái chuyển mình từ cái bờ mê sang bến giác, từ cái nỗi khổ niềm đau vô bờ này đến một cái nơi yên vui niết bàn miên viễn, thì mình phải ráng tinh tấn mà mình đi ha. Ở đây sư cô sẽ dừng lại bài pháp thoại này ở đây, tại vì có những cái nội dung phía sau này nó sẽ trùng với cái nội dung của bài kinh An Trú Tâm. Thì An Trú Tâm sư cô sẽ giảng bữa sau, quý vị nghe livestream tuần sau trên YouTube Đạo Phật, trên Facebook Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, và sẽ phát lại trên YouTube Giác Lệ Hiếu ha. Tóm tắt lại, bài kinh này là nói về sao, kinh nghiệm tu tập của Đức Phật khi Ngài còn chưa thành bậc giác ngộ. Ngài đã phân ra hai loại tư duy, sân tầm, hại tầm và dục tầm, và ngược lại cái lối tư duy đó để sao ạ? Để chuyển hóa hết phiền não, để tăng trưởng trí tuệ, không hại mình và không hại người. Giống như đây là hai cái hình thái tâm thức cho mình nhận rõ những gì đang khởi lên trong tâm mình. Và mình có một cái niềm tin rằng khi mình khởi những cái tâm thiện, tâm lành, mình khởi những cái tâm không sân, không dục, thì ngay lúc đó những tâm xấu ác nó tự động bị triệt tiêu. Có một niềm tin này để đi thẳng cái con đường mà Đức Phật đã dạy mình đi tới ha. Quý vị mà thực hành đúng theo lời dạy này thì đến đâu cũng hạnh phúc, ở đâu cũng bình an. Và cho dù những cái biến cố cuộc đời có xảy ra không như mình mong muốn, lúc nào mình cũng tri ân cuộc đời, tri ân những người đã có mặt bên mình trong những cái đoạn đường mà mình cần phải gặp người đó, gọi là tri ân tất cả các nhân duyên mà mình gặp được trong đời. Một lần nữa, hôm nay từ đây tới cuối tháng là cô không có mở Zoom để mà sinh hoạt với quý Phật tử, thì xin chia sẻ với quý Phật tử lúc nào cũng vậy, tự mình nỗ lực sách tấn mình, thương Phật, thương chính mình để mà ráng nỗ lực mà tu ha. Quý Phật tử ở đây cũng vậy, có sư cô hay không có sư cô, vì sư cô mà quý vị đến thì chắc chắn khi không có sư cô quý vị không thèm tu nữa thì không được. Quý vị phải thương mình mà ráng tu, được không? Có cô hay không có cô ở đâu cũng vậy, phải ráng nỗ lực mà tu tập ha. Kính tri ân quý vị đã dành 50 phút vừa qua để lắng nghe pháp thoại, tri ân quý Phật tử đã theo dõi online trên Facebook cũng như quý Phật tử đã học mà trên Zoom. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Giờ mình chắp tay để hồi hướng ha. Quý Phật tử online thì mở video lên nha. Thank you.